Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói ra, Lăng Tuyết Mạn khẩn trương níu chặt ống tay áo, nhưng, đợi một lúc lâu, Mạc Kỳ Hàn lại như là không có nghe được, không phản ứng gì, Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn cánh môi, đỏ hốc mắt, tình nhân ta. Mạn Mạn sai lầm rồi. Có tiếng hít thở truyền vào lỗ tai, Lăng Tuyết Mạn chợt ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đã ngủ rồi. Vô Giới nói, hắn vì tìm nàng, đêm ngày lên đường, nói hắn thật mệt muốn chết rồi. Trong bụng đau xót, nước mắt chảy xuống, nhỏ trên mặt của hắn, chân mày hắn bỗng nhúc nhích, hình như muốn mở mắt ra, nhưng vì quá mệt mỏi, lại ngủ đi. Lăng Tuyết Mạn cúi đầu, môi đặt lên mặt của Mạc Kỳ Hàn, hôn lên một giọt nước mắt này, sau đó ngồi dậy xuống giường, tối nay chen lấn ở bờ Tùng Giang thật lâu, trên người có chút ướt mồ hôi, vì vậy, liền mở cửa nhìn về phía Vô Giới Vô Cực. Các ngươi giúp ta đổi chút nước nóng, ta cũng muốn tắm rửa. Chuyện được copy tại truyenchờ.com, dạ, nương nương. Hai người đáp lời, nhanh chóng vào phòng mang thùng nước tắm đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, đã đổi nước nóng mới đưa vào, đóng kỹ cửa lui xuống. Lăng Tuyết Mạn cởi quần áo, ngồi vào trong thùng tắm, thoải mái tắm rửa sạch sẽ, sau đó khi cầm lên áo lót chuẩn bị mặc thì động tác trên tay chậm lại, gương mặt lặng lẽ nóng bỏng, thân thể cứ như vậy trần truồng bò lên giường, nằm ở bên người Mạc Kỳ Hàn, từ phía sau ôm lấy hông của hắn, nhắm mắt lại ngủ say sưa. Rất lâu không có ở hình dạng này ôm hắn ngủ, một đêm này, nàng ngủ rất bình yên, thậm chí trong giấc mộng, khẽ nghiêng khóe miệng, tràn ra nụ cười ngọt ngào. Mà Mạc Kỳ Hàn theo thói quen tỉnh lại ở canh năm, vuốt vuốt mắt buồn ngủ, mới nhớ lại đây không phải là hoàng cung, không cần vào chiều sớm, liền ngáp một cái chuẩn bị tiếp tục ngủ, cái tư thế này nằm cả đêm tất nhiên có chút cứng ngắc liền lật người, mà một khắc sau, cánh tay liền cứng ở giữa không trung. Trong mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân co giúp ở bên người hắn, đang ngủ ngọt ngào, Mạc Kỳ Hàn nhất thời có chút ngây ngốc, hắn một thân một mình ngủ một tháng, hiện tại đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm một nữ nhân, trong đầu không khỏi. Mâu thuẫn, do dự, ngừng một lúc lâu, Mạc Kỳ Hàn bĩu môi, nhấc chăn lên muốn đẩy Lăng Tuyết Mạn cách xa hắn một chút tự mình ngủ yên, ai ngờ tay vân về góc chăn cứng lại, và lại thân thể trong khoảnh khắc liền nổi phản ứng. Đáng chết thế nhưng lại ngủ trần truồng. Cổ họng Mạc Kỳ Hàn căng lên, ánh mắt không tự chủ từ cổ của Lăng Tuyết Mạn rời xuống dưới, da thịt như ngọc, ngực trắng như tuyết, bụng phẳng lì, xuống chút nữa. Nhà đầu chết tiệt kia, thế nhưng lại muốn dùng chiêu sắc dụ. Mạc Kỳ Hàn cắn răng nghiến lợi nhảy ra một câu, gương mặt tuấn tú nóng lên, kéo chăn, che lấp kín cảnh xuân trước mắt, sau đó quay lưng lại cũng rời ra bên ngoài một chút, thở hổn hển. Nhưng, lần này làm thế nào cũng ngủ không được, gặp tựa hồ toàn bộ mệt mỏi lúc trước đã biến mất, mà nơi ấy của thân thể không những không hòa hoãn xuống, ngược lại bởi vì cảnh xuân kia mà càng ngày càng căng cứng, cơ hồ. Tình dục sẽ công phá lý trí. Ừ tình nhân, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng giọng kiều mị mềm yếu, mang theo một cỗ lười biếng, trong nháy mắt làm thân thể Mạc Kỳ Hàn căng thẳng, một cử động cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn theo bản năng muốn ôm nam nhân của nàng, liền đưa tay đi ôm, ai ngờ chỉ đụng vào trống không, trong mơ hồ giật mình, đột nhiên mở mắt ra, đợi nhìn đến sống lưng Mạc Kỳ Hàn, thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng thi thầm. Thật may là vẫn còn, thật may, nàng cho là hắn còn đang ngủ, liền nhẹ nhàng rời thân thể qua, lại từ sau lưng vòng tay qua hông của hắn, dán thật chặt, hài lòng nhắm hai mắt lại. Nhưng, hành động này làm cơ thể Mạc Kỳ Hàn lập tức dấy lên lửa phỏng, thân thể thơm mềm kia. Hai luồng đẫy đà chống đỡ của hắn lưng, thậm chí, nàng lại đặt bắp đùi trên người hắn, không biết là cố ý hay là vô ý, di động trên dưới. Nữ nhân đáng chết, Mạc Kỳ Hàn âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng, trong mắt đã không khỏi khống chế sóng tình phun ra, toàn thân nóng ran, phía dưới nơi đó. Cứng rắn như sắt, hít một hơi lạnh, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại, không ngừng nghĩ tới hắn tuyệt không thể dễ dàng tha Lăng Tuyết Mạn như vậy, vì vậy, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại từ từ di động thân thể, muốn cách nàng xa hơn một chút, nhưng, đã đến cạnh giường, rời nữa, sẽ rơi xuống giường. Mà hắn động nhẹ, lại làm Lăng Tuyết Mạn thức tỉnh, xoa mắt mấy cách, bò dậy, vừa nhìn, nhất thời kinh hô. Ai nha, tình nhân sắp rớt xuống giường rồi. Nói xong, vội nhấc chăn lên, ngồi chồm hổm trên giường, đôi tay nắm chặt lấy bả vai Mạc Kỳ Hàn, phí sức chín châu hai hổ, rời thân thể to lớn của hắn vào bên trong, vừa rời, vừa cau mày. Trời ạ, nặng như vậy. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, đột nhiên trượt một vái, cả người nàng liền úp sấp trên người hắn. Ui da, bụng của ta. Chấm, Lăng Tuyết Mạn bật thốt lên, vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, bụng không biết bị cái gì cứng rắn đâm vào, thật là đau. Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn không giả bộ được nữa, dưới tình thế cấp bách lập tức mở mắt. Mạn Mạn, bụng thế nào? Đau, Lăng Tuyết Mạn nhe răng, từ trên người Mạc Kỳ Hàn trượt xuống, thuận miệng hỏi. Trên người chàng mang chùy thủ sao? Một tay sờ lên thân thể của hắn lục soát hung khí. Không có a, chẫm ngủ mang chủy thủ làm cái gì? Mạc Kỳ Hàn cau mày, đưa tay giúp Lăng Tuyết Mạn xoa bụng, nàng vuốt hắn xoa, trong lúc giật mình, hai người ngẩng đầu lên, đồng thời trên má đỏ ửng, bởi vì hung khí đụng vào bụng nàng, chính là cái vật cứng đó của hắn. Chàng không phải là ngủ sao? Thế nào? À, đúng rồi, làm sao chàng tỉnh rồi hả? Lăng Tuyết Mạn mở miệng trước, hỏi xong mới đột nhiên nhớ lại cái vấn đề này. Mạc Kỳ Hàn không được tự nhiên nghiêng nghiêng con mắt, nhưng khóe mắt vẫn tránh không khỏi bộ ngực đung đưa kia, không, cổ họng căng lên lợi hại, liền tránh nặng tìm nhẹ khụ hai tiếng nói. Khụ khụ, chậm vốn là bén nhạy, nàng kêu một tiếng, chậm có thể không tỉnh lại sao? A ta, bụng của ta không đau, ngủ, ngủ đi, chàng đi đến bên trong ngủ, chớ rớt xuống đất. Lăng Tuyết Mạn di ong lợi hại, không gặp hắn một khoảng thời gian, giờ phút này lại ngượng ngùng không dám nhìn hắn một cái, không tự chủ thấp đầu, cả lăm nói xong, liền chậm rãi nằm xuống, tim lại đập khẩn trương, nơi đó của hắn cứng quá, nói rõ hắn rất muốn. Sẽ không là, Mạc Kỳ Hàn không nói một lời, cũng nhắm mắt lại đi ngủ. Lăng Tuyết Mạn đợi một lát, không thấy nam nhân bên cạnh có bất kỳ hành động gì, âm thầm cắn môi, thừa dịp hiện tại hắn muốn, nàng nên bắt lấy cơ hội này. Vì vậy, mềm nhũn nói. Tình nhân, chàng có thể ôm ta ngủ giống như trước đây hay không? Cách chương.